Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 306, hành thi, rằng sắt đã hình thành thì không thay đổi tiếng bước chân đột nhiên thay đổi. Ống kính bắt được nàng thần sắc có chút xảy ra biến hóa. Miệng nàng môi giật giật, bờ môi kia đã rất khô, cổ họng của nàng giống như là có chút phát câm, vừa mới há miệng, giống như là muốn cười. Lại giống là nghĩ hô châu châu, thân thể lại run lên, cái kia giữ tợn xương vai cao cao đem cũ nát y phục đỉnh lấy. Càng phát ra hiện ra nàng gầy yếu, nàng run rẩy đi châu châu bình thường làm bài tập địa phương. Liếm liếm môi trên, liên tiếp thở sâu mấy hơi thở, hư sờ mấy cái, nơi đó đã không có cái bàn, trống rỗng, thứ gì cũng gặp không đến. Nơi này điện ảnh hậu kỳ biết chế tác biên tập, đem bổ chụp Trương Ngọc Cần ảo tưởng cắm vào trong đó. Từ bắt đầu quay chụp một màn này thời điểm, Giang Sắt cũng đã đem tâm tình của mình đưa vào trong đó. Nàng biểu diễn từ chi tiết, biểu lộ, ngôn ngữ tay chân tới tay. Nàng tại không phủ thời điểm, Triệu Nhượng xuyên thấu qua ống kính, cũng có thể cảm giác được ánh mắt của nàng bên trong đau buồn. Nàng biểu diễn so với lúc trước Lưu Nghiệp phòng làm việc thời điểm, càng tiến bộ rất nhiều. Triệu Nhượng có chút ngoài ý muốn, có chút kinh hỉ, lại không khỏi cảm thấy thở dài. Nhà trệt trước cửa khóa lại, nàng đưa tay đi lấy trong bọc chìa khóa, ống kính nhắm ngay nàng gầy như que củi tay. Nàng xuất ra chìa khóa, thử mấy lần, cửa lại không mở được. Một đoạn này bởi vì trước sớm từng có tập, ống kính lại chủ yếu là rơi vào Giang Sắt trên tay. Bởi vậy rất nhanh liền qua, Triệu Nhượng so qua thủ thế. Tiếp theo đoạn chính là chụp tới Đặng Biển trở về, giao phó mấy cái muốn ra sân diễn viên về sau. Ghi chép tại trường quay cũng đã đem lần này muốn xuất hiện diễn viên quần chúng diễn viên giao hẹn. Qua, đạo diễn đánh thủ thế. Ghi chép tại trường quay tấm vang tiếng vang lên thời điểm Money Trương Ngọc Cần khom người cúi thấp đầu, cái kia chìa khóa cắm vào trong lỗ khóa, vặn hai lần, lại không chuyển động được nữa. Có người ở phía sau trần chờ bảo nàng, Trương Ngọc Cần, cái này vừa quay đầu, cũng là có chú trọng. Giang Sắt lúc này trong đầu, nghĩ tới là ngày đó Tây Giao nữ tử trong ngục giam. Nhìn thấy đới dai cái kia vừa quay đầu, nàng lần thứ nhất tại Tây Giao nữ tử ngục giam, nhìn thấy đới dai thời điểm, nàng ngồi ở ngục giam trong túc xá, chính đan sen áo len. Giang Sắt gọi nàng danh tự thời điểm, nàng mắt điếc tai ngơ, thẳng đến Giang Sắt hô nàng lần thứ hai, nàng mới ngẩng đầu. Tình cảnh lúc ấy, không biết về sau có bao nhiêu lần phù hiện tại Giang Sắt trong đầu. Lúc này diễn đến Đặng Biển, Trương Ngọc Cần hai vợ chồng này tại đứa bé xảy ra chuyện về sau gặp lại một màn này lúc. Đặng Hải ngữ khí trần chờ gọi nàng, nàng giống như không nghe thấy, chỉ là máy móc chuyển động cái chìa khóa trong tay, lại xoay chuyển mấy lần. Vai diễn Đặng Biển ngụy làm gặp nàng không có như kịch bản bên trong đồng dạng quay đầu. Một chút liền có chút lúng túng, Triệu Nhượng lúc này cau mày, biên kịch hít vào một ngụm khí lạnh. Quay đầu nhìn Triệu Nhượng một chút, nhỏ giọng nói, Triệu đạo, hắn còn chưa hô ngừng, bởi vì lúc này ống kính còn nhắm ngay Giang Sắt, nàng diễn xuất đến cảm giác quá tốt rồi, giống như đã mất đi linh hồn con rối. Động tác trong tay không ngừng, sau lưng nàng Đặng Biển thần tình trên mặt có chút không biết làm sao. Đừng làm rộn, Triệu Nhượng so cái chớ lên tiếng động tác. Biên kịch cũng liền cười khổ một tiếng. Ngồi trở lại vị trí của mình đi, ngụy làm lần thứ nhất hô xong lời kịch, Giang Sắt không có đối kịch bản phương hướng đi, Triệu Nhượng lại không có la ngừng, trên đầu của hắn, trên thân, mồ hôi trên mặt xoát một chút liền dũng mãnh tiến ra. Triệu Nhượng làm thủ thế, ra hiệu phụ trách một cái khác khu máy quay phim đem ống kính nhắm ngay hắn. Vai diễn Đặng Hải nữ bạn nữ diễn viên xấu hổ liếc mắt nhìn hai phía. Đầu tiên là nhìn Giang Sắt, lại nhìn cách đó không xa, còn nhìn thoáng qua ngụy là Money nơi xa mấy cái diễn viên quần chúng đạo diễn không có la ngừng. Các diễn viên còn đang diễn, càng liền không dám tùy ý hành động thiếu suy nghĩ. Ngụy làm một tiếng không có la đáp ứng Giang Sát, nhịn không được liếm môi một cái, cắn hai lần trên đầu môi khô nứt chết ra, lại hô một tiếng, Trương Ngọc Cân, hắn lúc này xấu hổ là rất chân thực, cũng ngoài ý muốn phù hợp kịch bên trong Đặng Biển khi nhìn đến Trương Ngọc Cân tình cảnh. Nữ nhi vừa mới xảy ra chuyện mấy tháng, lão bà rời nhà bên ngoài, lúc trở lại, lại vừa thật đẹp đến mình đã có cuộc sống mới. Mới bạn gái, hắn hô hai tiếng, Giang Sắt sốt cục động, nàng đờ đẫn quay đầu, thấy được cách đó không xa Đặng Biển, hai đài máy quay phim đều nhắm ngay hai người, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngụy làm hỏi một tiếng, Giang Sắt bình tĩnh ánh mắt dừng lại ở kéo hắn cánh tay trên tay nữ nhân. Nàng thậm chí cực lực khống chế gương mặt của mình cơ bắp, giống là muốn gạt ra một tia cười. Nhưng lại khó mà làm được đôi phế bộ dáng, thấy để cho người ta có chút khó chịu, loại kia cảm giác tuyệt vọng cảm giác, cái xác không hồn, để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng, cùng nàng mặt đối mặt Ngụy làm cùng tay trong tay nữ diễn viên cảm thụ sâu nhất. Tây Nam tỉnh mùa hè rất nóng, thái dương rất lớn, hai người phơi dưới ánh mặt trời, mất một lúc, mồ hôi, xoát xoát trôi. Thế nhưng là Giang Sắt chỗ đứng lại rất tuyệt diệu, nàng vừa lúc ẩn tàng ở dưới mái hiên trong bóng tối. Lạnh không ngại một nhìn qua, liền phảng phất trên người nàng bao phủ vẻ lo lắng, liền ánh nắng cũng vô pháp đuổi đi, lại kia tuyệt vọng từ bên trong mà thấu hướng ra phía ngoài. Để cho người ta thấy không lạnh mà túc, ánh mắt của nàng dưới, kéo Ngụy làm nữ diễn viên bản năng cúi đầu. Theo bản năng đem Ngụy Nhà Văn cánh tay buông ra, toàn thân thẳng run, dạng này bản năng, so diễn kỹ càng tinh diệu hơn rất nhiều. Triệu Nhượng bên khóe miệng lộ ra nụ cười, làm thủ thế, số một máy quay phim kéo vào một chút, nhắm ngay Giang Sát, ngươi còn tốt chứ, Đặng Biển lắp ba lắp bắp hỏi mở miệng, đối diện Trương Ngọc Cần thần sắc để hắn có chút khó chịu, có chút không khỏi chột dạ. Hắn hỏi ra lời này thời điểm, lại cảm thấy mình nói một câu ngốc lời nói. Nữ nhi xảy ra vấn đề rồi, đến nay tin tức hoàn toàn không có. Nàng như thế nào lại tốt đâu? Sự chột dạ của hắn phủ ở trên mặt, so sánh với nhau, Giang Sắt biểu diễn xa vượt trên hắn rất nhiều. Nàng khi nhìn đến Đặng Biển trong chớp mắt ấy, biểu lộ có chút hơi buông lòng, không phải ngoài ý muốn, không phải sợ hãi. Chỉ là một loại nóng lòng trốn tránh, giống như là muốn bản năng né tránh hiện thực, không muốn nhìn thấy hắn giống như, ta nghe nói, người trong thôn trước đó nhìn thấy ngươi, ngươi còn đang tìm Châu Châu sao? Hắn nâng lên Châu Châu tên của, Giang Sắt biểu lộ không nhúc nhích, nhưng là con ngươi lại chăm chú co rụt lại, nàng ngửa ra một chút cái cằm, trên cổ gân xanh hiển hiện, xương quai xanh chỗ theo hô hấp của nàng. Lõm một mảng lớn xuống dưới, nàng thở khí, là từ trong hàm răng ra, biểu hiện nội tâm của nàng lúc này không hề giống là bề ngoài như vậy bình tĩnh. Triệu Nhượng phát hiện mình càng thích Giang Sắt biểu hiện như vậy. Không có cuồng loạn, lại lấy bệnh trạng yên lặng, biểu hiện ra sâu nhất đau nhức, Ngụy làm đã bị nàng hoàn toàn áp chế, bị nàng biểu diễn tại mang theo đi, một màn này Giang Sắt biểu hiện quá đặc sắc. Kịch vừa mới khai mạc không lâu, nàng lại biểu hiện được tốt như vậy, khiến cho Triệu Nhượng động dung. Đúng thế, Ngụy làm nói dứt lời. Hồi lâu sau, nàng mới nhẹ gật đầu, ánh mắt đi xem Ngụy làm bên cạnh nữ diễn viên. Nàng là nơi xa đứng đấy mấy cái diễn viên quần chúng. Chiếu vào kịch bản chỉ thị, đối bên này hoặc chỉ điểm, hoặc hai tay vòng ngực, một bộ xem kịch vui thần sắc. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.